Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, khác biệt giai tầng. Ở ác ác, Ngô Xuân hai mắt bạo lồi, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, quai hàm đều lõm lún xuống dưới, miệng, o, được có thể nhét hạ ba cây lạp xưởng. Gắt gao nhìn chằm chằm đối diện số liệu trên màn hình, ánh mắt bên trong lóe ra mãnh liệt chấn kinh cùng sợ hãi. Lúc này, không phải là hắn, rất nhiều người, rất nhiều ánh mắt, rất nhiều khuôn mặt bên trên đều lộ ra đồng dạng thần sắc. Bén nhọn chói tai còi xe cảnh sát cơ hồ xé rách màng nhĩ của người ta. Mà sau một khắc, loại này còi xe cảnh sát lại đột nhiên im bặt mà dừng. Phía trước kiểm trắc khu nhân viên công tác hưng phấn mà kích động tuyên bố đường kiếm thành tích. Đường kiếm, sinh mệnh lực 20, thể năng 199, tinh thần lực 22, tinh thần lực 20. Quá quan, tuyệt đối quá quan, nhân viên công tác niệm đến tinh thần lực thời khắc, hơi kém nói năng lộn xộn được cái cằm đều chóc ra. Tại hắn niệm xong thành tích sát na, không khí hiện trường tựa như là ngày nắng to bị phơi nổ cà chua, triệt để nổ tung, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, một nói nói hồi hộp, chấn kinh, kinh ngạc, không dám tin ánh mắt, đều như mạc nhện giao thoa đan vào một chỗ, rơi vào đường kiếm trên thân, nguyên bản đối biểu hiện của mình, còn hết sức hài lòng cao giật dương. Lúc này tựa như bị dội cho một thân nước lạnh, bờ môi môi mím thật chặt, mím lại bộ mặt lúm đồng tiền đều đè ép ra, răng cắn chặt, ánh mắt nhìn xem kia số liệu trên màn ảnh. Cơ hồ đều muốn mất đi tiêu cự, 20 sinh mệnh lực coi như xong, hắn, tinh thần lực của hắn, vì cái gì như thế, mạnh như vậy, cách đó không xa. Còn chưa đi kiểm trắc ngọt mỹ thiếu nữ thích tân tinh Tiếu Dung kinh ngạc. Quánh nhuận miệng nhỏ có chút trương lên. Tay nhỏ che lại miệng nhỏ. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin thần sắc. Gia hỏa này, vậy mà sinh mệnh lực đã là 20. Mà lại, tinh thần lực của hắn. Làm sao có thể tinh thần lực cũng có thể luyện đến 20. Mạc Uyên yết hầu đều thành một cái phá phong dương, thanh âm cơ hồ là từ trong cổ họng chen ép ra, nếp nhăn trên trán đều bị áp lực đỉnh ra, thần sắc hoàn toàn đều là kinh ngạc cùng hãi nhiên. 20 sinh mệnh lực, đây là để toàn trường kinh ngạc một vài theo, mà đồng dạng 20 tinh thần lực, cái này càng làm cho toàn trường khó có thể tin một vài theo. Quen thuộc đường kiếm một số người, giờ phút này đều cảm giác đường kiếm quả thực rất lạ lẫm. Cảm thấy to lớn chênh lệch cảm giác, kiểm trắc trong phòng, Hoàng Hổ kích động đến bỗng nhiên huy quyền. Một đấm nện ở bàn kim loại trên mặt, phát ra trầm muộn vang vọng, đem một bên đồng dạng kinh ngạc Hồ Vi Đông bọn người giật mình tỉnh lại. Thành, mạnh như vậy tinh thần lực. Cái này đường kiếm khẳng định là dị bẩm thiên phú nhân tài đặc thù. Tuyệt đối thành, chúng ta Giang Bắc thành phố mấy năm này vẫn luôn không có ra một cái học phủ cao nhất học sinh. Lần này, khẳng định phải ra, Hoàng Hổ nói, cơ hồ vỗ tay phá lên cười. Hắn thân là một thành phố chi phủ, có rất ít như thế không giữ được bình tĩnh kích động thời điểm hưng phấn. Nhưng lúc này khác. Hắn thật rất hưng phấn, Giang Bắc thành phố Tấn Thăng căn cứ khu sắp đến. Tại Tấn Thăng căn cứ khu thời điểm, chính phủ liên bang liền sẽ có nhiều tiểu tổ đến tiến hành khảo sát. Giáo dục phương diện là khảo sát quan trọng nhất. Nguyên bản Giang Bắc thành phố đã từng giáo dục ra nhân tài. Cũng có rất nhiều, nhưng là từ Hoàng Hổ tiền nhiệm lấy đến như vậy trong vài năm. Lại vẫn luôn không có ra một cái thi vào học phủ cao nhất đỉnh tiêm nhân tài. Hôm nay, dạng này đỉnh tiêm nhân tài, rất có thể, đã là xuất hiện, Hoàng Hổ có thể nào không hưng phấn. So với đường kiếm, Cao Dật Dương cùng Thích Tân Tinh hai người mặc dù cũng đều là đạt đến 19 sinh mệnh lực. Nhưng bọn hắn có thể hay không thi đậu tiến vào học phủ cao nhất. Vẫn như cũ là có một cái rất lớn lo lắng. Nhưng Đường Kiếm không giống. Bọn hắn không giống. Ha ha ha, đại nhân, đây thật là đáng được ăn mừng thời khắc a. Cũng là đại nhân ngài mấy năm này chăm lo quản lý kinh doanh thị chúng ta. Mới có thể không ngừng bồi dưỡng được dạng này xuất sắc nhân tài a. Hồ Vi Đông nắm lấy cơ hội lấy. Lòng thúc ngựa, Hoàng Hổ cao hứng, hắn liền càng cao hứng. Hoàng Hổ khổ sở, hắn liền càng khổ sở hơn. Giờ khắc này, hắn tuyệt đối phải cao hơn Hoàng Hổ hưng. Đối với Đường Kiếm cái này đột nhiên toát ra hắc mã. Đối với Hy Thành một trung cái này không đáng chú ý huyện thành một trung. Hồ Vi Đông một mực ghi tạc trong lòng. Đây là công thần a, nhất định phải nắm chặt bồi dưỡng, tuyên truyền, tiến thêm một bước, có lẽ sẽ đem là hắn sau này tiến rời hy vọng. Trong phòng nghỉ, Đường Kiếm bị hết sức kích động Ngô Xuân cùng Vương Bá vây quanh. Cách đó không xa, còn có chút đồng dạng đang nghỉ ngơi học sinh, khi thì liền ném đưa qua khác nhau ánh mắt, nhìn về phía Đường Kiếm lúc, thần sắc đều rõ ràng không giống. Ngô Xuân cùng Vương Bá hai người lúc này quả thực so Đường Kiếm còn kích động. Không, Đường Kiếm là căn bản không có kích động, lộ ra rất bình tĩnh, có một ngụm mỗi một chiếc cầm cấp thấp dịch dinh dưỡng khi đồ uống uống. Lúc này uống cấp thấp dịch dinh dưỡng cũng có thể kịp thời bổ sung tiêu hao. Đối với tiếp xuống lúc nào cũng có thể bắt đầu khảo hạch, chính là một cái đầy đủ chuẩn bị quá trình. Đường Kiếm, ngươi cũng 20 sinh mệnh lực, lại còn một mực không nói. A, ta so ngươi còn kích động. Ta thật sự là kích động. Ngươi khả năng liền muốn thi vào học phủ cao nhất. Về sau bạn học của ta cũng là học phủ cao nhất người. Ngô Xuân nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Hắn mặc dù tự phụ tự ngạo, nhưng hiện tại cùng Đường Kiếm chênh lệch bày ở đây, khi chênh lệch lớn đến ngay cả đuổi theo đều cảm giác rất vô lực thời điểm, không có người sẽ lại sinh ra cái gì ghen ghét suy nghĩ. Có thể là uể oải. Bất quá Ngô Xuân dạng này người sẽ không uể oải, ngược lại cảm thấy rất kích động. Vương Bá cũng tương tự rất phấn khởi. Đường Kiếm càng mạnh, như vậy tiếp xuống khảo hạch bên trong, bọn hắn liền càng có khả năng đạt được đến từ Đường Kiếm trợ giúp. Chỉ muốn khảo hạch không nghiêm lệnh cấm chỉ không thể viện trợ người khác, bọn hắn đều có thể bởi vì cùng Đường Kiếm là đồng học mà được lợi. Cái này giống như là chênh lệch thành tích học sinh đột nhiên cùng một cái quen thuộc thành tích tốt đồng học, phân phối đến một cái trường thi cảm giác, dù cho đối phương có thể sẽ không có cơ hội trợ giúp cho mình cái gì. Nhưng trên tâm lý, vẫn sẽ có một loại may mắn cùng an ủi, đồng thời cảm thấy hưng phấn. Hiện tại Ngô Xuân cùng Vương Bá, chính là cảm giác này, mà cái khác một chút trường học học sinh. Lúc này lại liền rất ghen tị Ngô Xuân cùng Vương Bá. Căn cứ những năm qua thi đại học nội dung, mặc dù những nội dung kia sau đó đều cấm chỉ truyền bá, nhưng cũng vẫn sẽ có một điểm tin tức ngầm lưu truyền tới. Bị một số người biết cái đại khái, những năm qua thi đại học cũng là cùng loại như thế trước đối số lớn học sinh tiến hành khác biệt cấp độ sàng chọn, phân phối, sau đó căn cứ các học sinh khác biệt cấp độ thực lực, tính nhắm vào triển khai khác biệt thi đại học hạng mục. Giống sinh mệnh lực tại 10 đến 10.9 trong vòng. Chế thẻ năng lực học sinh bình thường, triển khai khảo thí hạng mục là văn hóa khóa, chế thẻ, khảo sát thể năng các loại 3 cái hạng mục. Châm đối với sinh mạng lực tại 11 đến 12.9 trong vòng. Chế thẻ năng lực cũng không học sinh ưu tú, triển khai khảo thí hạng mục là văn hóa khóa, chế thẻ, khảo sát thể năng, thẻ bài đối chiến các loại 4 cái hạng mục, châm đối với sinh mạng lực tại 13 đến 14.9 trong vòng. chế thẻ năng lực cũng không đỉnh tiêm học sinh. Triển khai khảo thí hạng mục là văn hóa khóa, chế thẻ, khảo sát thể năng, thẻ bài đối chiến, thực chiến nhiệm vụ chờ 5 người hạng mục. Về phần nhằm vào 15 trở lên sinh mệnh lực hoặc là chế thẻ năng lực cực kỳ xuất sắc đỉnh tiêm học sinh, triển khai khảo thí hạng mục. Từ trước đến nay chiều sâu giữ bí mật, tục truyền, cái này thí sinh gặp phải, bình thường đều là tức thời tính nhiệm vụ, thậm chí trong nhiệm vụ, khả năng liền có huyết tinh chém giết, thậm chí hạ hố trời khảo hạch nhiệm vụ, loại này tức thời tính nhiệm vụ, tính nguy hiểm là cực cao, lựa chọn tham gia loại này cấp bậc thi đại học học sinh, đều phải sớm ký một bản tự nguyện thanh danh, đồng thời ký từ liên bang bỏ vốn mua nhân thân bảo hiểm, mà lại tiến hành khảo thí trước đó, đem sẽ thông báo cho phụ mẫu người nhà tiến hành lần thứ hai xác nhận. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên nếu có thực lực đủ mạnh đồng bạn ở bên cạnh, có lẽ loại nguy hiểm này hệ số liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống. Hố trời xuất hiện đến nay, liên bang phát triển đến hiện tại thời đại, nguy hiểm nhất thê thảm đau đớn đại tai biến thời kỳ đã vượt qua. Nhưng tất cả liên bang công dân đều rất rõ ràng, mình sinh hoạt thời đại cũng không hòa bình, huyết tinh, hắc ám, chém giết, lúc nào cũng có thể liền sẽ ở bên cạnh bộc phát. Bởi vậy, liên bang công dân tâm tính đều là cực kỳ kiên cường. Đa số người cứ việc cũng sẽ đau lòng mình con cái an nguy. Nhưng ở đại thế bức bách phía dưới, tại liên bang tận lực kiến tạo thẻ tu tinh anh, không khí cùng phá lệ rõ ràng phân chia giai cấp. Bên trong, cái này một chút đau lòng cũng sẽ dần dần chuyển thành kiên định động lực. Đương nhiên, cũng vẫn là không thiếu một ít gia đình, dù cho nhà mình ngon cái đầy đủ xuất sắc, vẫn như cũ là không muốn bọn hắn tùy tiện mạo hiểm. Dạng này có rất nhiều. Ở phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi không bao lâu, toàn bộ khu vực thứ nhất số 113 học sinh, tất cả đều đã kiểm tra hoàn tất. Quá quan người chiếm cứ cực đại bộ phận, có 97 người, nhưng cũng như cũ có 16 người bị đào thải. Bọn hắn có lẽ là thực lực còn chưa tới lại báo cáo láo. Có lẽ là phát huy thất thường, không thể hoàn mỹ phát huy ra thực lực bản thân, nhưng đào thải cũng không có nghĩa là triệt để thất bại. Cái này 13 người sẽ phân phối đến nấc thang thứ 2 13 đến 14.9 sinh mệnh lực học sinh quần thể bên trong, tiến hành một loại khác khảo hạch. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thà làm đầu gà, đừng vì đuôi phượng, tại một nhất tinh thẻ sư thực lực nhân viên công tác điều hành hạ. Đường kiếm chờ thông qua kiểm tra 97 người. Nhào nhào ra thẻ tu quán đại môn, chia ra ngồi hai đài xe buýt, đi kế tiếp khảo hạch địa điểm, mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi. Đồng thời cũng có gần 3 đội trang bị đến tận răng, tất cả đều là nhất tinh thẻ sư cấp bậc thẻ cảnh. Tại một tam tinh thẻ sư dẫn đầu hạ, phụ trách toàn bộ hành trình hộ tống, kiểm tra trong phòng, hoàng hổ hạ đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Cuối cùng đối còn có chút không yên lòng, quay đầu đối Hồ Vi Đông hạ giọng nói, lần này thi đại học, nấc thang thứ nhất học sinh càng mấu chốt, không dung có sai lệch, nhất là Đường Kiếm, Cao Giật Dương, Thích Tân Tinh cái này 3 cái học sinh, nhất định phải thời khắc chú ý bảo hộ an toàn, mặc dù thi đại học lúc không phải vạn bất đắc dĩ, không được xuất thủ can thiệp bọn hắn thí sinh khảo thí quá trình, nhưng thật có cực độ nguy hiểm, người biết phải làm sao? Hồ Vi Đông nghe vậy ngay cả vội cúi đầu, khiêm tốn cười, biết, ta biết, vậy đại nhân ngài nhìn, cái này âm thầm phụ trách hộ tống nhân viên phương diện. Hoàng Hổ ánh mắt chợt khẽ hiện, để Hà Đông Trầm mang theo học sinh của hắn tự mình đi một chuyến. Chuyên môn phụ trách Đường Kiếm 3 người bọn họ an toàn tình trạng. Lại muốn lao động Hà đại nhân. Hồ Vi Đông trong lòng nhảy một cái. nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Hà Đông trầm, đây chính là Giang Bắc thành phố chỉ có hai tên song tinh chiến tướng một trong. Thẻ 4 sao sư thực lực, lao động như vậy đại nhân vật, liền vì ra mặt phụ trách ngầm bên trong bảo hộ đường kiếm đám ba người. Hoàn toàn chính xác đã là phá lệ coi trọng. Hồ Vi Đông cũng không khỏi thầm than đường kiếm ba người này thật đúng là may mắn. 30 năm trước hắn tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng không có cái này chờ đãi ngộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.